Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163, kinh khủng Aokiji. Aokiji nhưng không biết Soyo tâm tình lúc này. Gian nan như vậy mới. Chỉ có vô tình gặp được Aokiji, hắn đã quyết định quyết tâm. Vô luận như thế nào, lúc này đây đều phải lấy được Aokiji huyết. Cho dù là liều cái trọng thương cũng sẽ không tiếc. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Soyo cũng không chuẩn bị cùng Aokiji chết chiến đấu tới cùng. Hắn liền cần dùng tốc độ nhanh nhất đạt được Aokiji huyết. Sau đó mang theo Jeffrey, Holder cha con ly khai. Cho nên hắn liền muốn dùng tốc độ nhanh nhất. Giang Jesu, Soyo trực tiếp rút ra Giang Jesu. Sau đó có nhanh chóng ban cai. Biến thành một thân tử bá trang. Cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt. Aokiji mấy năm trước cùng Soyo giao thủ quá nhiều lần. Cho nên ở Soyo biến thành cái dạng này sau đó. Lập tức cũng biết thiên tỏa trảm nguyệt đặc tính. Cho nên cũng là hết sức chăm chú đứng lên. Bỗng nhiên, Soyo cùng Aokiji đồng thời động. Ở băng diện bên trên, Aokiji tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt liền vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, mà Soyo cũng là ở thiên tỏa trảm nguyệt gia chỉ phía dưới. Tốc độ đạt đến cực hạn, hai người hầu như đều là hóa thành tàn ảnh, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới hai người vị trí trung tâm. Khối băng bạo nổ chỉ miệng, chỉ thấy Aokiji đem lãnh khí tụ tập ở cánh tay phải, thả ra một cái to lớn băng chim, theo tốc độ của hắn. Lấy cực nhanh vô cùng lực lượng mạnh đánh tới Soyo, đến mức đều là phát ra lạnh lẽo hàn khí. Đối mặt kinh khủng như vậy công kích, Soyo không có bất kỳ sợ hãi, trực tiếp cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt đụng tới. Mũi kiếm một mạch đối với băng chim đầu, ken két, thiên tỏa trảm nguyệt đao phong, lưỡi đao đâm vào, thế nhưng băng chim hàn khí lại không giảm chút nào. Ngược lại có thể dùng đâm vào thiên tỏa trảm nguyệt thân đao từ từ đóng băng đứng lên. Đồng thời theo chuôi đao, đem Soyo cánh tay, thân thể, cũng từ từ đóng băng đứng lên. Làm băng chim sau khi biến mất, chỉ để lại một ngôi tượng đá tại chỗ. Băng điêu trong đóng băng chính là Soyo. Hơn nữa tư thế còn vẫn duy trì phía trước giống nhau. Aokiji chứng kiến Soyo bị hắn đóng băng lại, liền chuẩn bị đi qua bắt giữ. Nhưng là hắn mới vừa đi hai bước liền biến sắc, nhanh chóng ngừng lại. Bởi vì đông lại Soyo băng điêu dĩ nhiên từ từ nứt ra. Cuối cùng càng là phanh một tiếng nổ tung, vụn băng văng khắp nơi. Soyo từ băng điêu trong lao ra, Nguyệt Nha Thiên Sung lao ra băng điêu. Soyo trực tiếp một đao bổ ra. Bởi vì Aokiji không nghĩ tới Soyo cư nhiên như thử nhanh liền phá hết hắn đóng băng. Cho nên ở Nguyệt Nha Thiên Sung đao mang bổ tới thời điểm, căn bản tới không kịp né tránh, nhất thời đã bị đánh trúng. Két phanh, bất quá đao mang tuy là bổ trúng Aokiji, thế nhưng Aokiji nhưng ở sau cùng đem thân thể nguyên tố hóa, biến thành một đôi vụn băng. Sau đó những cái này vụn băng có nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa biến thành Aokiji. Không thành công sao? Soyo chứng kiến không phát hiện chút tổn hao nào Aokiji, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Hắn mới vừa là cố ý để Aokiji đóng băng, sau đó các loại chờ Aokiji tới gần sau đó xuất kỳ bất ý công kích. Nhưng là không ngờ tới Aokiji cư nhiên như thử cảnh giác, nhanh như vậy liền phát hiện kế hoạch của hắn, dừng bước, làm cho hắn chỉ có thể trước giờ công kích. Cuối cùng đáng tiếc không có đạt được mong muốn hiệu quả. Nếu không thành công, vậy cũng chỉ có thể chính diện tới. Soyo trong mắt tinh quang lóe lên. Thân ảnh bỗng nhiên xông về một lần nữa ngưng tụ Aokiji. Trong tay thiên tỏa trảm nguyệt huy động. Từng chiêu đều là hướng phía Aokiji yếu hại công tới. Aokiji mặc dù là đóng băng quả thực năng lực giả. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn còn lại phương diện không được. Vừa vặn tương phản, hắn Busosoku Haki cũng là phi thường lợi hại. Hắn sử dụng chính mình đóng băng trái cây năng lực ngăn cản Soyo thiên tỏa trảm nguyệt. Đồng thời còn ở công kích thời điểm bao trùm Busosoku Haki. khiến cho Soyo vô cùng khó chịu. Bởi vì tốc độ của hắn tuy là đến rồi cực hạn, thế nhưng trên lực lượng vẫn là không sánh bằng Aokiji. Ở Aokiji cùng Soyo chiến đấu thời điểm, bên kia hải quân cũng là hướng phía Jeffrey Holder cha con vây lại. Hải quân nhân số tuy là cũng không nhiều, nhưng so với Rambo hai cha con khả năng liền nhiều hơn. Hai người rất nhanh thì bị vây chặt đứng lên. Nếu như không phải Jeffrey Holder thực lực không tệ lời nói, sợ rằng rất nhanh sẽ bị hải quân bắt. Jeffrey Holder bọn họ nơi đó tình huống Soyo tự nhiên cũng có thể thấy. Cho nên trong lòng hắn không khỏi bối rối. Nếu như là chỉ có một mình hắn, tự nhiên không cần lo lắng. Nhưng là hiện tại Jeffrey Holder cha con nhưng là theo hắn. Hắn tuyệt đối không thể không quản hai người này chết sống. Tuy là Soyo sắc mặt sốt ruột chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, nhưng là lại bị Aokiji xem ở trong mắt, đồng thời nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt tăng cường chính mình công kích. Phốc phốc, bật hết hỏa lực Aokiji vô cùng khủng bố. Soyo bởi vì phân thần mất đi tiên cơ, bị Aokiji nắm lấy cơ hội liên tục công kích, cuối cùng bị Aokiji lưỡi trượt đâm trúng thân thể, trực tiếp xuyên qua Soyo bên phải hung. Soyo đau hừ một tiếng, thế nhưng động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Hắn tay phải dùng sức bắt lại Aokiji lưỡi trượt, không cho Aokiji lui lại. Đồng thời tay phải thiên tỏa trảm nguyệt hung hăng đâm về phía Aokiji. Thiên tỏa trảm nguyệt đích thật là đâm trúng Aokiji, thế nhưng Aokiji cũng là đã nguyên tố hóa, biến thành khối băng. Soyo công kích vẻn vẹn chỉ là đâm trúng khối băng. Ngược lại là Aokiji khẽ quát một tiếng, đóng băng thời khắc. Trong sát na, Aokiji cả người đều biến thành khối băng. Đồng thời đem với hắn quấn quýt lấy nhau Soyo cũng biến thành băng điêu. Soyo trên người hiến máu mới chảy ra, liền biến đóng băng. Lạnh lẽo hàn khí theo vết thương của hắn tập kích vào trong cơ thể hắn. Chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, Soyo cũng cảm giác được chính mình sắp bị đông cứng. Sắc mặt cũng là trở nên vô cùng nhợt nhạt. Làm sao biết mạnh như vậy? Soyo tuy là bị đóng băng, thế nhưng cũng không có mất đi ý thức. Trong lòng hắn hết sức khiếp sợ. Trước đây hắn cùng Aokiji giao thủ thời điểm, hắn còn không có cảm giác đối thủ cường đại. Thế nhưng cái này phút chốc, hắn mới thật sự thấy được Aokiji cường đại. Đừng xem Aokiji đóng băng năng lực không có có đặc thù gì trò gian trá, thế nhưng liền đơn giản nhất hàn khí cùng đóng băng, để hắn dễ dàng như vậy liền bị trọng thương, đồng thời bị đóng băng đứng lên. Ở hàn khí tập kích phía dưới, Soyo cảm giác được ý thức của mình đều phải bị đông lại. Bất quá hắn lại cố nén. Hắn biết một ngày chính mình mất đi ý thức, vậy hoàn toàn thất bại. Hiện tại Aokiji liền toàn thân đóng băng hàn khí tới khống chế hắn. Đóng băng kiên cố cùng nhiệt độ so với phía trước không thể so sánh nổi. Huống chi hắn bây giờ còn bị thương. Hàn khí tiến nhập trong cơ thể hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.